El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tua qua khúc ăn sáng. Akashi Senju, mày chắc kế hoạch lần này sẽ thành công? Haru, 50, không dám chắc sẽ là 100. Đối thủ lần này không phải dạng vừa. Hắn vừa sử dụng trí óc vừa sử dụng chân tay. Nếu không thành công thì họ Akashi sẽ bị xóa sổ mãi mãi. Nếu thành công chúng ta sẽ thâu tóm được toàn bộ gốc rễ và mạch chính. Em cũng không dám chắc. Senju, đàm phán thì sao? Haru, đàm phán. Nếu phân tích kỹ thì tỷ lệ thành công chỉ có 20. Bên đó nắm tới 3. 5 thế lực đang tồn tại. Nếu nói về mặt quân số thì áp đảo là cái chắc. Cộng thêm bộ não siêu việt của chỉ huy. Không dám chắc họ Akashi sẽ không tàn lụi. Tê Châu Mi, thủ lĩnh bên đó nổi tiếng là kẻ không bao giờ chấp nhận hợp tác hay đàm phán. Từ khi bước chân vào thế giới ngầm cũng chưa có bất kỳ ngoại lệ nào. Có thể nói là hoàn hảo tới bất ngờ. Đến nay vẫn không thể tìm được điểm yếu của bên đó. Senju, TCS, nếu rút lui bây giờ thì cũng đã quá muộn. Dấn thân vào vũng lầy sâu tới vậy rồi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Haruchiyo, nói trắng ra thì đi hướng nào cũng chết. Đường lui không có, đường tiến thì tối tăm và đầy rẫy nguy hiểm. Senju, liều thử một phen thì biết, dù sao cũng chẳng thể quay đầu nữa. Haru cười nói, đó là con đường duy nhất rồi mà. Thắng hoặc là chết. Tê Châu Mi, đăng ngày 9 tháng 1, 2022, cách chương.